em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo chuyện dài Ngọn đồi biết hát của tác giả Dương Hằng. Hồng phải tự động cách ly không gặp Trung một tuần để đuổi những con cháy đáng ghét, khiến Trung nghĩ người bạn của mình bị ốm. Thế rồi mấy tháng sau, bố Hồng đi làm công nhân cho xưởng than ở Quảng Ninh. Cả nhà sống cảnh xa bố khó khăn, vất vả, mong chờ bố về từng ngày. Mỗi lần về của bố cách xa nhau, bố mang quà về, nhưng có lẽ anh em Hồng hay mẹ cũng không mong những món quà ấy. Chỉ mong bố về nhà rau cháo có nhau. Bố đi làm xa, hai anh em Hồng phải thay bố phụ mẹ việc đồng áng. Hồng nhớ mãi mùa gặt, hai anh em chất lúa lên xe đạp thồ về mà ngã lên ngã xuống. Lúc ấy Hồng nghĩ rằng chỉ có bố là người hùng của đồng ruộng mà thôi. Bố Hồng đi làm công nhân khoảng hơn một năm thì về hẳn. Bố về có một khoản nên dựng lò nung gạch để xây nhà mới. Việc bố Hồng lấy đất sét nung gạch khiến đám trẻ con trong xóm vui lắm, vì chúng có thể mót đất sét để làm pháo đất. Thế rồi mùa gặt tới, bố lại trở về với vai trò của một người hùng đích thực trên đồng ruộng. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe chuyện dài Ngọn đồi biết hát của tác giả Dương Hằng qua giọng đọc của chính tác giả. Mùa gặt ấy, cả huyện tôi bất ngờ cắt điện liên miên. Cứ hai ngày mất, lại một ngày có. Những ngày không có điện là một sự tra tấn khắc nghiệt đối với tôi. Người ta cắt điện từ rạng sáng và điện có trở lại vào khoảng 9-10 giờ tối, khi hai anh em tôi dường như đã ngáp dài cả cổ. Cái nắng hạ miền Trung như thiêu đốt cả đất trời, cộng thêm việc mất điện không hẹn trước, khiến tôi phải sống trong những ngày nơm nớp đợi chờ và lo âu. Có những sáng, khi tôi còn say giấc, đã bị đánh thức bởi tiếng máy thuốc lúa ngoài sân. Bố mẹ tranh thủ dậy từ 4 giờ sáng để làm việc trước khi người ta cắt điện. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ nổi khi tiếng rền vang của máy tuốt cứ đua nhau mải miết chui vào đầu tôi. Những buổi trưa hè, lũ trẻ chúng tôi kéo nhau ra sau làng, nô đùa dưới bóng mát dịu hiền của lũy tre già. Khoảng thời gian dễ chịu nhất lại là những buổi tối, sau bữa cơm chiều. Những trò chơi hấp dẫn luôn làm chúng tôi quên đi cái nóng một cách dễ dàng nhất. Và khi cả ngôi làng chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn dầu hiu hắt thắp lên, trò chơi mới thực sự bộc lộ hết sự thú vị và quyến rũ của nó. Trò chơi mà lũ trẻ con trong làng tôi mê mẩn suốt cả tuổi ấu thơ, có lẽ là giàn quân chiến đấu. Như mọi hôm, sau khi ăn cơm xong, tôi chạy tót ra ngã ba làng, nơi thằng Làng, thằng Trường, thằng Trinh và cái Quỳnh đã đợi sẵn ở đó. Những buổi tối mùa hạ, bầu trời bao giờ cũng nhiều sao, nên dẫu không có một ánh đèn, chúng tôi vẫn soi rõ mặt nhau. Chờ một lát sau, thằng Trung, anh tôi và thằng Sơn cũng đến. Vậy là đủ 8 người, chia đều 2 đội, mỗi đội 4 người. Trò chơi thường diễn ra ở gần nhà tôi, chỗ ẩn nấp là hai đầu của bức tường dài, chừng khoảng 50 mét nhà ông ba. Ở giữa là vườn bạch đàn rào rạc gió thổi. Thúng nia, bao bì, tàu lá chuối, thậm chí là cái chăn rách cũng trở thành vũ khí của trò chơi. Thằng Trung quỷ quái không về chung đội với tôi, đâm ra tôi hơi lo sợ. Anh Hưng đại diện cho đội tôi và thằng Trường của đội bên oàn tù tì. Đội tôi thua và sẽ phải hô khẩu hiệu giàn quân. Chờ đội thằng Trung chuẩn bị được tâm thế chiến thắng, sẽ hô vang, chiến đấu. Bởi sợ lũ bọ nẹt nguy hiểm khiến tôi ngứa ngáy khổ sở như bữa nọ, tôi quyết định vĩnh biệt tàu lá chuối. Tôi chui vào cái bì trắng bố thường đựng lúa, ngồi lọt thỏm trong đó. Tôi xung phong dẫn đầu đội, nhảy lò cò trong cái bì chật trội và kín đáo. Thằng Trường tưởng thằng Hà háu chiến đi trước, nên quyết định vội vàng của nó đã khiến nó nhanh chóng bị loại khỏi trò chơi. Lần thứ hai, tôi lùi về phía sau để anh Hưng làm nhiệm vụ dẫn đầu. Nhưng không ngờ chính tôi dính trưởng sau cú phát hiện tinh quái của thằng Trung. Cuối cùng, đội tôi chỉ còn lại anh tôi và thằng Hà chiến đấu tiếp. Đội thằng Trung chỉ còn lại duy nhất mình nó. Bởi vậy, thằng Trung được quyền ẩn nấp ở đâu đó mà không thể xông lên. Anh tôi và thằng Hà phải tiến thẳng lên mặt trận của đội bạn, sục sạo tìm kiếm chiến binh cuối cùng. 20 phút trôi qua, hai chiến binh của đội tôi vẫn chưa tài nào tìm ra được thằng Trung. Anh tôi lọ mọ cả ngôi nhà hoang gần đó. Tôi đứng ngoài cuộc, hồi hộp và run sợ. Tàu lá chuối khô động đậy, lũ chuột lúc nhúc đâu đó trong hố đất khiến tôi cảm thấy rùng mình. Có khi nào nó mất tích không? Tiếng thì thào của thằng Trinh làm tim tôi như bắn ra ngoài. Mấy đứa còn lại bán tín bán nghi. Có điện rồi! Anh tôi kêu lên mừng rỡ. Để tao về lấy đèn pin rồi cả bọn cùng đi tìm thằng Trung. Thằng Hà, thằng Trinh cũng về xách thêm đèn. Chúng tôi mò mẫm đi tìm. Có ánh sáng của chiếc đèn soi rọi, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn run lập cập. Trong lòng tôi mường tượng ra tí tỉ viễn cảnh đen tối và rùng rợn. Có khi nào thằng Trung trượt chân ngã xuống cái ao sâu nhà chú Trăm không? Hay nó đã bị rắn cắn trong khi đi tìm nơi ẩn nấp? Nọc độc của rắn đã khiến nó lịm đi, và khi chúng tôi tìm ra nó, có thể mọi sự đã muộn màng. Nếu nó chết, mù gặt sẽ trở thành một nỗi ám ảnh mãi mãi của chúng tôi. Dòng dã cả tháng trời, làng tôi sẽ chìm trong sự ảm đạm thê lương và tiếng khóc tức tưởi của mẹ nó. Bất kể ai ghé qua nhà, bà cũng sẽ không ngừng kể về những câu chuyện của nó. Từ chuyện nó có vết sẹo ở trên đầu do ngã xe, đến chuyện nó là đứa lớn rồi mà đêm nào cũng chăn gối khai ngòm khiến bà sáng sáng lại mang chăn chiếu ra sông giặt giũ. Mẹ nó cũng sẽ níu tôi lại, nhờ tôi kể những trò nghịch ngợm của nó mà tôi biết. Rồi cả tôi và bà đều khóc như mưa khi câu chuyện còn chưa dứt. Mấy đứa trẻ chúng tôi sẽ bị nghiêm cấm ra khỏi nhà vào buổi tối. Và mãi mãi, trò giàn quân chiến đấu sẽ biến mất trong sự tiếc nuối vô hạn của tôi. À, thằng Trung đây rồi! Cả lũ nhốn nháo chạy lại sau tiếng hét mừng rỡ của thằng Hà. Thằng Trung dụi mắt, ngơ ngác nhìn chúng tôi. Ơ, thế đội nào thắng đấy? Vẻ ngái ngủ của nó khiến mấy thằng con trai bò lăn ra cười. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm, an tâm khép lại cái viễn cảnh éo le trong đầu mình. Buổi tối hôm sau, hai anh em tôi về nhà sớm hơn. Căn nhà vẫn tối om, bố mẹ tôi trải chiếu ngoài thềm, cũng chẳng buồn thắp đèn dầu cho sáng. Tôi nằm xuống, gối đầu lên chân bố, còn anh tôi ngồi dựa vào cái cột nhà. Bố tôi kể cho cả nhà nghe câu chuyện ngày xưa, khi chúng tôi còn bé tí. Một hôm, bố đi đơm cá, vô tình thấy hai tên trộm từ làng bên đi ngang qua khúc sông làng tôi. Bố tôi luống cuống, đành hô lên cho bọn trộm khiếp sợ. Chúng vội ném cái lồng gà lại, co giò bỏ chạy. Bố vừa mừng vừa run, xách lồng gà chui vào khu vườn ven sông, ngồi im thin thít trên một nhánh cây ổi, chờ đến rạng sáng, khi chắc nịch rằng bọn trộm sẽ không quay lại, bố mới trở về nhà. Hôm ấy, bố đi dò hỏi trong làng có nhà nào bị mất gà để trả lại. Nhưng có lẽ bọn trộm đã lấy gà từ một làng xa tít. Nhờ thế, lũ gà nhà tôi có thêm một vài người bạn mới. Bố kể nữa đi, để lớn lên có thành nhà văn, con nhất định sẽ viết về bố. Bố khề khà cười trước cái ước mơ ngô nghê bé dại của tôi. Chưa bao giờ bố tiếc những câu chuyện của mình. Trong bóng tối, vùng sáng của tuổi thơ càng trỗi dậy mạnh mẽ. Có câu chuyện bố đã kể nhiều lần, tôi vẫn muốn nghe lại và ghi nhớ tất cả những ký ức ấy trong sâu thẳm lòng mình. Vừa kể, bố vừa xoa lưng cho tôi. Lưng tôi khá nhiều rôm ngứa, bởi chiều nào tôi cũng lăn lộn trên những đụn rơm hay ẩn nấp trong rơm chơi trò chơi ú tim với thằng Cường. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy, ký ức đêm qua chỉ còn chập chờn trong tâm trí. Tôi là con gái trong nhà, nhưng tôi thường chịu đòn nhiều hơn anh tôi. Không phải vì tôi nghịch ngợm hơn, mà vì lý do nào đó, mẹ thường ít dùng đòn roi với anh tôi. Có thể so với đám con trai trạc tuổi, anh tôi gầy quá, gầy đến nỗi xương cổ nhô lên như ngọn núi, khiến mẹ tôi không đành lòng. Tôi cũng nghĩ vì mẹ thương anh hơn, nên sau mỗi lần bị đòn, lòng tôi càng thêm hờn tủi và giận dỗi anh vô cớ. Mỗi lần mẹ vung roi thì không đơn thuần là để dọa nạt nữa. Mẹ trút xuống những cơn giận dữ cho đến khi tôi nấc lên từng hồi. Hai mông tôi hằn in vết roi đỏ ửng. Tiếng nấc dịu dần, tôi chìm vào giấc ngủ. Hai mắt vẫn còn ngậm sương và sáng mai tỉnh giấc thấy ươn ướt một bên tai. Nhưng mỗi lần anh tôi mắc lỗi lớn, mẹ cũng giáng trận đòn ra trò. Anh tôi ôm cây cột nhà, co rúm lại theo từng nhịp quất roi của mẹ. Thì thoảng lại giật nảy lên, khiến tôi phải nghiến chặt răng, hai vai run lẩy bẩy. Sau đó, Anh tôi lủi thủi leo lên gác xếp, nằm im trên đó suốt một hồi lâu. Sợ anh tủi thân, buồn bã, tôi liền rón rén lên theo. Tôi lấy một cuốn sách trên giá và ngồi khép vào một góc, nhưng chẳng còn chữ nào chui nổi vào đầu tôi khi ấy. Tôi làm vậy vì sợ anh tôi sẽ đoán ra ý định của tôi. Anh thình lình nói, em đọc sách ngược à? Tôi ấm ớ quay cuốn sách đúng chiều. Một lúc sau, khi bầu không khí đã trở nên dễ thở hơn, tôi mới thỏ thẻ. Anh không đau à? Anh đâu có phải mình đồng da sắt. Tôi nheo mắt. Thế sao anh không khóc? Anh ấp úng đáp. Vì anh sợ. Tôi dồn dập hỏi. Anh sợ? Sợ gì? Tao phải khóc chứ sao lại sợ? Anh phải khóc thì mẹ mới thương tình mà nương tay chứ. Anh sợ cái hoa đi qua nhà mình dễ trông thấy. Dạo trước có một lần rồi. Anh tôi buông thõng câu nói như không muốn nhắc lại một ký ức buồn thảm của mình. Còn tôi thì mím chặt môi, cố nén cơn cười nhưng vẫn tuôn ra một tràng ha hả sau đó. Anh tôi cau mặt. Cười gì mà cười? Nỗi sợ của anh hay quá đi. Chị Hoa mà biết được anh nhịn khóc chịu đau vì chị ấy, chắc chị ấy tuôn lệ thành sông mất. Anh tôi hừ giọng. Xuống mau. Tôi nhướn mắt. Em sẽ ngồi lì ở đây. Mai mốt em sẽ kể cho chị Hoa nghe chuyện này. Sau sự hớn hở của tôi là tiếng quát như sấm của mẹ vang lên. Hồng, xuống ngay cho anh học. Tôi sợ chậm trễ một giây thôi, tôi sẽ phải nhận đòn khi mẹ vẫn còn ủ cơn giận trong mình. Vậy nên tôi lặng lẽ leo xuống, đi ngang qua mẹ một lần trước khi chui vào giường, để mẹ tin rằng tôi không còn quấy rầy anh trong căn gác xếp. Khác với hai anh em tôi, những đứa trẻ trong làng thường bị đòn roi bởi bố. Thằng Trung bảo tôi may mắn hơn vì sức vung roi của mẹ chẳng bao giờ mạnh bằng bố. Nó không biết mẹ tôi đánh đau thấu xương nhường nào, chẳng thua gì những người đàn ông khỏe mạnh. Có một dạo, thằng Trung trông thấy mẹ tôi đánh đòn anh tôi vì tội trốn học đi chơi điện tử với mấy đứa bạn. Nó khiếp đảm bỏ chạy. Từ đó, nó mới tin. Bố tôi thì khác. Số lần anh tôi bị đòn thực sự từ bố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn tôi thì chưa từng một lần. Chắc vì tôi là con gái. Bố có một cây roi sắt dắt ở trái nhà và chỉ rút ra khi anh tôi mắc tội lớn. Nhưng bố không bao giờ dùng đòn roi khi cơn giận ngùn ngụt bốc lên như mẹ tôi. Khi bầu không khí trong nhà đã dịu đi một chút sau trận đòn của mẹ giáng xuống, bố tôi mới điềm tĩnh nói, Hưng, nằm xuống đất đi. Lần đầu, hai anh em tôi đều có phần run sợ khi thấy trên tay bố là cây roi sắt, nhưng những lần sau đó đều nhẹ lòng hơn. Bố chỉ đặt cây roi lên mông anh tôi, và sau một hồi chất vấn, bố sẽ ân cần giảng giải. Có khi những lời giảng ấy còn đau hơn đòn roi của mẹ. Trận đòn kết thúc bằng câu nói chậm rãi nhưng nghiêm khắc của bố. Hôm nay bố bỏ qua. Nếu còn tái phạm, bố sẽ đánh thật đấy. Con nhớ chưa? Mùa gặt qua đi, mùa lũ kéo đến với những cơn mưa dài tưởng như không bao giờ dứt. Dải đất miền Trung bé nhỏ quê tôi, không năm nào không đón đầu những cơn lũ. Nước linh láng, mênh mông, trắng cả một miền trời. Đó cũng là thời điểm bao cá từ thượng nguồn kéo nhau về từng đàn. Con sông đầu làng đông vui như chảy hội sau hai ngày mưa bão điên cuồng và dữ dội. Lúc này mưa ngớt dần, nhỏ hạt đi và gió cũng trở nên hiền hòa hơn. Để giành được chỗ hút bầy cá nhất, tôi phải rục rịch dậy từ 4 giờ sáng. Dù biết trước kế hoạch của tôi từ tối hôm qua, nhưng khi tôi chui ra khỏi giường, bố vẫn từ trong nhà vọng ra. Trời đã sáng đâu mà con đi? Vừa lúc ấy, tôi nghe theo tiếng ho của một người đàn ông ngang qua cổng, và chắc bố cũng đã nghe thấy, nên tôi liền phụng phịu. Chưa sáng mà người ta đã đi ầm ầm rồi, lát nữa con mới đi thì lấy đâu ra chỗ đứng? Mẹ tôi liền lên tiếng chen ngang. Liệu mà cẩn thận đấy. Tôi sung sướng chạy ra sau nhà, vác cái vó chạy đi trong đêm tối đen kịt và mưa vẫn lất phất rơi. Tôi vừa chạy vừa bấm chặt ngón chân xuống đất, vì sau hai ngày bão, con đường đã trở nên lầy lội hơn. Các em thân mến, tác giả Dương Hằng vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo chuyện dài Ngọn đồi biết hát. Hẹn gặp lại các em trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.